Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, không có chết. Thất hồn lạc phách. Uchiha Uha lảo đảo nghiêng ngã đi trên đường. Cụ thể là đi đến nơi nào? Không biết. Vì sao không chết? Nàng vì sao còn sống? Mấy vấn đề này không có đáp án. Sau khi tỉnh lại, nàng đang ở trong một cánh rừng. Cái dương, trong dương Na bị phanh thây muội muội, hết thảy không thấy, có nghĩ qua phía trước những thứ kia là không phải nằm mơ. Chỉ là nàng thần kinh thác loạn phía dưới, sinh ra cảnh trong mơ. Có thể, trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng thân thiết nói cho nàng. Đó là thật, nàng, được như nguyện mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng cũng mất đi muội muội. Ban đầu là bởi vì cái gì mà truy cầu cái này Mangekyo Sharingan đâu? Không phải là bởi vì này con mắt có thể để cho muội muội chứng kiến quang minh sao? Muội muội đều đã mất, nàng muốn đôi mắt này làm cái gì? Để làm gì? Đạo tuệ bước đi không nhìn đường, bị vấp ngã xuống đất, đã không biết là lần thứ mấy té ngã. So với Ichiro khi chết càng thêm để cho nàng tan nát cõi lòng đau nhức. Ăn mòn, hủ thực tâm, linh, thể, ái thượng Ichiro, là của nàng mình thôi miên. Ở mức độ rất lớn là giả tạo cảm tình, từ giả thay đổi thật, mà yêu muội muội đạo tuệ, là từ nhỏ thì có, cho tới bây giờ, cũng sắp chi trở thành sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Tràn đầy tình yêu không chỗ khuynh đảo, chỉ có thể là tăng gấp bội phóng tới muội muội trên người. Hy vọng nàng có thể vui vẻ. Cười, có thể như là phổ thông tiểu hài tử như vậy, hoạt bát rộng rãi, kiện khang vui sướng trưởng thành. Senzugiha nói chung, muội muội đạo tuệ trước khi chết đều tin tưởng tỷ tỷ sẽ đi cứu nàng. Lại không có so với nghe được cái này càng làm cho Uchiha Uha tâm tét. Còn dư lại cái gì? Dường như đã không có a. Ba mẹ chết, mình thôi miên ái thượng Ichiro chết, liền cuối cùng này. Thích nhất muội muội đạo tuệ, cũng bởi vì nàng thiện làm chủ trương bị giết, vẫn là cực kỳ tàn nhẫn phân thây. Tách rời, chỉ cần suy nghĩ một chút muội muội bị thống khổ, Uchiha Uha liền tim phổi nổ tung, hận không thể đi đem Na Senzugiha thi thể tìm được. Lấy roi đánh thi thể, thật đáng tiếc, Senzugiha ở Susanoo dưới chết không thể chết lại, thịt vụn cùng Na bùn đất hòa chung một chỗ. Gì chưa từng thừa lại. Trên đường, gặp phải một đội từ một nơi bí mật gần đó ở lại giữ Uchiha tộc nhân. Từ một vị thượng nhẫn ninja, ba vị trung nhẫn tạo thành tiểu đội. Hiển nhiên là nhận ra Uchiha Uha. Tuy nói nàng rất chật vật, y phục trên người rách rách dưới dưới, nhưng mặt không thay đổi. Cái gì? Chiến tranh đình chỉ? Dường như nghe được cái gì không được đâu. Uchiha Uha hơi chút khôi phục chút thần thái. Không phải, chỉ là tạm thời. Không biết Senju bên kia gặp tình huống gì. Hình như là hậu phương nơi nào xảy ra chút vấn đề. Trên đường dừng lại, chiến tranh ngừng. Thật tốt quá, nên nói như vậy sao? Có thể nghĩ như vậy sao? Uchiha Uha cười không nổi. Thực sự cười không nổi. Cáo biệt nhóm này, tổng cộng 4 người tiểu đội. Uchiha Uha lui về phía sau bên chạy đi. Tốc độ nhanh hơn phía dưới. Không bao lâu liền thấy Uchiha trận doanh. Nghỉ ngơi và hồi phục trang bị. Xử lý thương thế. Tại mặt bên. Vậy vô cùng bắt mắt xiêm áo đầy đất vải trắng. Có một cái gồ lên. Na hình dạng đó có thể thấy được là một người. Không sai. Đó là chết đi bị thu hồi Uchiha tộc nhân thi thể. Ngây người đứng tại chỗ phát biết sững sờ. Đang bị tộc trưởng gọi đến lúc chỉ có thanh tỉnh. Mộc Mộc không có gì đặc biệt biểu tình. Ở một cái đại trướng bồng bên ngoài xin chỉ thị. Nghe được bên trong sau khi cho phép. Đi vào. Không có thần thái đôi mắt cúi thấp xuống. Quỳ một chân trên đất. Phi thường xin lỗi. Thật có lỗi. Tộc trưởng đại nhân ngài giao cho xuống 2 cái mục tiêu. Senzugiha. Senzugiha, thuộc hạ chỉ giết rớt một vị, phụ tộc trưởng đại nhân tín nhiệm, thực sự, cực kỳ có lỗi với. Không phải, Uha, đã làm tốt, Rất xuất sắc. Uchiha điền đảo khẽ gật đầu nói như vậy. Người đêm qua là ở Senju bên kia à? Biết bên kia phát sinh cái gì sao? Là. Uchiha Uha không có giấu giếm. Đêm tối hôm qua tao ngộ. Cặn kẽ kể ra. Như Uchiha điền đảo như vậy lão du điều. Thật hay giả. Lấy một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Vẫn có thể nhìn thấu. Đương nhiên nhìn thấu Uchiha Uha đích thực thật. Nghe được sợ hết hồn hết vía đồng thời. Lại làm cho này ly kỳ tao ngộ cảm thấy bất khả tư nghị. Mangekyo sao? Bất động thanh sắc thấp giọng nói. Uchiha điền đảo lên tiếng. Lấy sáng tỏ rõ ràng câu chữ báo cho biết. Mặc dù không biết Senju bên kia là thế nào làm cho. Thế nhưng Uha, ta có thể cam đoan với ngươi. Muội muội của ngươi nàng. Cũng chưa chết a hát. Muội muội ngươi nàng. Không có chết a hát, không có chết, không có. Uchiha Uha ngơ ngẩn, cứng đờ, ngẩng đầu, nà uống albedo trung giai trị liệu nước thuốc mà kiện khang gương mặt lộ ra không nói ra được uể oải. Tiểu tùy, giờ khắc này, khôi phục sợi sức sống. Tộc trưởng đại nhân, ngài, vừa mới nói cái gì? Muội muội ngươi nàng, không có chết, tâm tình của ngươi ta đương nhiên lý giải. An bài muội muội ngươi về phía sau bên bộ đội tiếp viện. Trong đó nhưng là có hai vị thượng nhẫn ninja bảo hộ. Tư tâm cũng không phải là chỉ ngươi có mà thôi. Ta, mấy vị trưởng lão, đều có. Vậy cũng lấy nói là an toàn một cái bảo đảm. Đương nhiên phải có một cái xác thực bảo vệ. Chuyện gì xảy ra? Uchiha Uha không nghĩ ra. Nàng kia đêm qua thấy. Muội muội đạo tuệ bị tách rời thi thể là ai? Nhìn ra Uchiha Uha tâm sự nặng nề, rõ ràng không yên lòng. Uchiha điền đảo chủ di chuyển kết thúc lần nói chuyện này. Ra khỏi nơi này, Uchiha Uha phóng nhãn hướng phía nhìn bốn phía. Muội muội không chết, không có chết, khô kiệt tâm như là rót vào cam tiền giống nhau, tỏa sáng sinh cơ. Em gái chết, muội muội không chết, trước đây sau kịch liệt phản ảnh hưởng. Có thể dùng Uchiha Uha làm ra nhất kiện nàng lúc bình thường tuyệt đối không có khả năng việc làm. Ngửa đầu, hai tay ở trước miệng làm hình kèn. Hít vào một hơi, phát ra từ toàn lực hò hét. Đạo tuệ, âm cuối nơi đó xuất hiện phá âm. Không có ngừng, tiếp tục, đạo tuệ, như vậy hành vi, đưa tới chu vi những người khác ghé mắt. Liên tiếp ba tiếng vang dội, cao vút hô hoán. Các loại tới đáp lại là Uchiha Madara thanh âm. Nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được rồi người mặc dính vết máu khôi giáp Uchiha Madara. Còn có bị hắn nắm tay. Hướng phía đi tới bên này thiếu nữ. Không có sai. Sẽ không nhìn lầm. Cái kia là viền mắt phát nhiệt. Nước mắt liền cùng na lên men một dạng bạo phát. Tràn mi ra. Uchiha Uha mừng đến chảy nước mắt. Vừa khóc vừa cười. Dùng tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt xông đến bên kia, một cái giữ chặt Na Kiều tiểu thân thể, không có nhẫn nại dùng lực, lúc bình thường ôm muội muội, tổng yếu lưu ý, không dám dùng quá sức, rất sợ làm đau muội muội. Lúc này đây, trong lòng cảm tình một tia ý thức bạo phát, Uchiha Uha quên mất này, đạo tuệ, thật tốt quá, ngươi còn sống, lấy a a còn sống, sống yên lành, đạo tuệ, ô ô ô, đạo tuệ, tỷ tỷ, thật là cao hứng, thực sự, thật là cao hứng, hai tay ở muội muội trên người lục lõi, nhiều lần xác định đây không phải là mộng, mà là chân thật, Uchiha Uha chưa từng có kích động như vậy, điên qua, mất mà được lại vui sướng, chiến thắng tất cả những thứ khác tâm tình, từ thung lũng đến cao sơn. Như vậy một cái như tọa đám mây quá trình. Vào giờ phút này Uchiha Uha. Trong lòng bị vui sướng ý bổ khuyết phi thường trọn vẹn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.